Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 751, cô ấy vẫn an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hạ An Nhiên nghĩ đến điều này, vẻ mặt cô trở nên nghiêm nghị. Trước đây cô luôn nghĩ nguy cơ lớn nhất của Lăng Mặc đến từ bên trong Lăng gia. Nhưng sau khi đại phòng và nhị phòng của Lăng gia bị Lăng Mặc dễ dàng trấn áp mới phát hiện ra rằng những gì cô nghĩ có thể là quá tự nhiên. Lăng Mặc chưa bao giờ coi đại phòng và nhị phòng là đối thủ, mà đại phòng và nhị phòng cũng cảm giác là không có năng lực có thể tính kế Lăng Mặc, làm cho anh suýt chết nửa năm trước. Cho nên, vụ tai nạn nửa năm trước có thể không phải bắt nguồn từ bên trong, mà là từ bên ngoài. Ngoại bộ có nguy cơ lớn hơn, những người đó thậm chí còn muốn đưa Lăng Mặc vào chỗ chết. Và nếu những người đó biết rằng Lăng Mặc vẫn còn sống được 2 hoặc 3 năm nữa, họ sẽ làm gì? Họ sẽ giết người một lần nữa. Ngay lúc Hạ An Nhiên đang căng thẳng, điện thoại đột ngột vang lên. Khi định thần lại, cô nhìn vào màn hình trên điện thoại, đó là tin nhắn WeChat từ Tiểu Loa. Sau khi nhập vào, mắt Hạ An Nhiên đột nhiên mở to. Tiểu Loa, chị Thất Thất, những người của Minh Vương Điện đã xuất hiện ở thành phố Lô Hải, chị phải cẩn thận và bớt đi ra ngoài. Lo lắng, vốn dĩ Hạ An Nhiên vẫn còn lo lắng về nguy cơ của Lăng Mặc, làm sao nghĩ đến nguy cơ của cô ấy còn đến trước. Vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng, cô rũ đầu xuống. Tốt hơn hết nên tự mình sống trước, Hạ An Nhiên quyết định, để giữ cho bản thân sống sót, sau này cô sẽ chạy 2 chỗ trên một tuyến đường, chạy từ nhà đến viện nghiên cứu, còn những nơi khác không liên quan đến cô. Không có gì quan trọng hơn cái mạng nhỏ của cô. Nhưng, đột nhiên, một câu hỏi khác hiện ra trong đầu, nhanh chóng gửi tin nhắn đến Tiểu Loa. Hạ An Nhiên, Thu Cha Cha có bị người của Minh Vương Điện bắt không? Tiểu Loa, Thu Cha Cha. Hạ An Nhiên, chính là tên khốn Thu Tử Bạch. Tiểu Loa, hiện tại anh ấy vẫn an toàn. Hạ An Nhiên thở phào nhẹ nhõm khi thấy tin Thu Tử Bạch đã an toàn. Những người trong Minh Vương Điện muốn bắt cô ấy, nhưng họ đều không biết cô ấy là ai. Tất cả những gì họ biết bây giờ là cô ấy tương đối giỏi trong việc tinh chế chất độc và cô ấy có liên quan gì đó đến Thu Cha Cha. Ngoài ra, họ không biết cô ấy là đàn ông hay phụ nữ. Chỉ cần Thu Cha Cha không bị bắt, Minh Vương Điện sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của cô. Cô ấy vẫn an toàn. Hạ An Nhiên vốn đang rất trân quý mạng sống, đột nhiên lĩnh ngộ và không còn sợ hãi nữa. Hơn nữa, cô cũng nghiêm túc suy đoán người của Minh Vương Điện đến thành phố Lô Hải, nhất định không phải vì cô. Hạ An Nhiên trong lòng có nghi hoặc, không khỏi hỏi Tiểu Loa vô số thông tin. Hạ An Nhiên, cậu có biết lý do tại sao những người của Minh Vương Điện đến thành phố Lô Hải không? Tiểu Loa, tạm thời không rõ lắm. Tuy nhiên, nếu chị Thất Thất có hứng thú, sau khi tôi điều tra rõ ràng, tôi nhất định sẽ nói cho chị Thất Thất cách chương.